Vô địch thiên hạ, chương 1280, Bách Kiếp Môn, góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long liếc nhìn đối phương thời gian. Kia xích hồng phát thanh niên Thường Phương cũng theo Trịnh Uy ánh mắt nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Đợi nhìn thấy Hoàng Tiểu Long chỉ là một cái cổ thần thất giai sơ kỳ thời gian. Khóe miệng trào phúng dáng tươi cười nổi lên. Hắn vừa muốn mở miệng thời gian. Hoàng Tiểu Long đạo. Không có ý tứ, chúng ta không có hứng thú cùng các ngươi cùng nơi. Thường Phương còn có cái đó thân sau chúng đệ tử ngẩn ra. Tiểu tử, ngươi không phải Kim Cổ Tông đệ tử đi. Thường Phương cũng không có nổi giận, mà là cười nói. Ngươi có biết hay không ta là ai? Còn có, ngươi có thể thế Trịnh Uy. Vương Hoa mấy người làm được chủ. Tuy rằng dáng tươi cười. Nhưng mà thần thái trên cao nhìn xuống, dùng hắn thân phận, tại thanh linh thần vị diện, tuổi trẻ đồng lứa ngoại trừ nắm chắc vài cái, còn thật không ai dám làm trái ý tứ của hắn. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, ta không có hứng thú biết ngươi là ai, ta có thể thế Trịnh Uy mấy người làm chủ. Tiểu tử, ngươi thật to gan, vậy mà dám như thế cùng thiếu chủ của chúng ta nói. Thường Phương đằng sau một cái đệ tử nhịn không được đối Hoàng Tiểu Long một chỉ. Khiển trách, thiếu chủ, nhượng ta phế đi này tiểu tử. Tiếp theo, đệ tử kia đi tới Thường Phương trước mặt, cùng kính hỏi, phế thì không cần, nơi này là quỷ hải. Ảnh hưởng không tốt, phiến hắn 100 miệng, hơi thi tiểu chừng là được. Thường Phương đạm nhiên cười nói, tên đệ tử kia xác nhận. Sau đó hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới. Tiểu tử, coi như ngươi vận khí tốt. Hắn mở miệng nói. Nhưng mà đột nhiên, thân hình hắn ngừng lại. Tiếp theo, toàn bộ người từ giữa không trung ngã quỳ. Đập tiến quỷ hải. Đông, nhiên một tiếng. Mặt biển văng lên một phiến bọt sóng. Thường Phương cùng thân sau chúng đệ tử ngẩn ngơ. Nhất thời không có phản ứng là chuyện gì xảy ra. Trong đó một cái đệ tử nhất trước phản ứng qua đây. Thân hình một thiểm, liền từ quỷ hải trung tướng tên đệ tử kia mò đi ra. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy tên đệ tử kia sinh cơ đã không. Mi tâm chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái lỗ máu. Huyết động chi nổi, kiếm khí phun ra nuốt vào bất định. Mọi người kinh sợ, này kiếm khí, Thường Phương hai mắt cũng khó nén giật mình. Tên đệ tử này, thế nhưng cổ thần cửu giai trung kỳ, với lại tu luyện thượng cổ luyện thể thần công, thân thể phòng ngự kinh người, lại bị một đạo kiếm khí, một kích đánh chết, với lại, liền hắn cũng không nhìn ra, đến cùng là ai ra tay. Giật mình sau đó, Thường Phương sắc mặt xấu xí, hắn lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long, ngươi là ai, dám giết ta Bách Kiếp Môn đệ tử. Bách Kiếp Môn, tại thanh linh thần vị diện, chính là đứng sau Tiêu gia, Trần gia, Mã gia chờ siêu cấp đại thế lực tồn tại. Tuy rằng đồng dạng là nhất lưu đại thế lực, nhưng mà tại thanh linh thần vị diện mấy trăm cái nhất lưu đại thế lực chung, tuyệt đối xếp tại đệ nhất. Bất quá, Thường Phương đám người cũng không có thân xuyên Bách Kiếp Môn đệ tử phục sức. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long trước không có cách gì đoán biết thân phận đối phương. Đương nhiên, liền là biết, Hoàng Tiểu Long cũng không có để bụng. Thủ hộ truyền tống trận đệ tử Tiêu gia, hắn đều không có để bụng. Huống chi một cái Bách Kiếp Môn. Giết thì giết, tiểu tử, ngươi hiện tại lăn còn kịp. Không phải, đợi lát nữa bản nữ liền ngươi cùng nơi quất chết. Kim Giác Tiểu Ngưu có chút không nhịn được nói. Tự tìm cái chết, Bách Kiếp Môn đệ tử vừa nghe, ai cũng giận dữ, liền muốn thượng trước động thủ. Thường Phương thân thủ cản lại, ngăn cản mọi người, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi địa nhìn Hoàng Tiểu Long mấy người một mắt. Tiếp theo đối thân sau chúng đệ tử đảo, chúng ta đi, hắn là đã nhìn ra, Hoàng Tiểu Long không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Hắn mặc dù là cổ thần thập giai trung kỳ, nhưng mà trong lòng cũng không nắm chắc có thể đối phó được Hoàng Tiểu Long. Liền quyết định chờ đến quỷ phù, cùng Bách Kiếp Môn trưởng lão gặp nhau sau, lại thu thập Hoàng Tiểu Long không muộn. Hoàng Tiểu Long nếu cũng là đi quỷ phủ, đến thời gian tất nhiên có thể gặp lại. Trước khi rời đi, Thường Phương đối Trịnh Uy cười lạnh nói. Trịnh Uy, ngươi, rất tốt, trong giọng nói, sát ý tiết lộ không thể nghi ngờ. Trịnh Uy sắc mặt trắng bệch. Thường Phương chờ người phi thân rời đi. Chủ nhân, muốn hay không? Ta mang bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Nhìn Thường Phương chờ người rời đi thân ảnh. Hư Thiên Ma Ngục Thú Hư Bách Thắng Thượng trước cung kính hỏi Hoàng Tiểu Long. Tạm thời không cần. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Chờ đến quỷ phù, nhìn nữa tình huống, như đến thời gian, này Bách Kiếp Môn đệ tử lại làm phiền không thanh. Hắn không để ý thật mang cái đó triệt để giết chết. Là, chủ nhân, Hư Bách Thắng gật đầu. Vài cái tiếng đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long đám người đi tới quỷ hải trung tâm. Chỉ thấy quỷ hải trung tâm bầu trời, đứng vững vàng một phiến hắc sắc băng cung quần. Một mắt nhìn không đến đầu cùng. Băng cung quần phía trên, quỷ khí bao phủ, mơ hồ hình thành các loại quỷ thú. Trước mắt này phiến hắc sắc băng cung quần, không thể nghi ngờ liền là quỷ phù. Này là quỷ thú tỏa thần trận. Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn trước mắt quỷ phù đạo, lập tức đối Hoàng Tiểu Long giải thích. Này quỷ thú tỏa thần trận chính là địa ngục vong linh giới uy lực rất mạnh một cái thượng cổ đại trận. Trận tâm có một vạn đầu quỷ thú. Quỷ thú thực lực càng cường, kia này quỷ thú tỏa thần trận uy lực liền càng cường. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh. Này quỷ phủ phủ chủ vậy mà hội địa ngục vong linh giới thượng cổ đại trận. Như vậy trong đó, người có nắm chắc phá trận? Hoàng Tiểu Long hỏi. Kim Giác Tiểu Ngưu trầm ngâm nói. Này muốn nhìn kia một vạn đầu quỷ thú thực lực. Bất quá, có Tiểu Thắng từ tại. Cũng còn là không có vấn đề gì. Hư Thiên Ma Ngục Thú Hư Bách Thắng vẻ mặt đau khổ. Xem ra này Tiểu Thắng từ xưng hô sau đó là theo định bản thân. Sau khi Hoàng Tiểu Long mấy người phi thân tiến quỷ phủ đại môn. Bất quá, bởi biết này quỷ phủ chung có quỷ thú tỏa thần trận. Hoàng Tiểu Long trong lòng nhiều một phần đề phòng. Xuyên qua quỷ phủ đại môn sau, đi theo một ít tông môn đệ tử, Hoàng Tiểu Long mấy người đi tới quỷ phủ tiền điện. Tiền điện cực đại, đã hội tụ thanh linh thần vị diện đông đảo cường giả. Không thua 2-3 ngàn người. Hoàng Tiểu Long ánh mắt đảo qua. Đại điện trung ương hai bên, phóng hai hàng chỗ ngồi. Mỗi xếp có 100. Mặt trên, đã ngồi không thiếu cường giả. Có là tổ thần, có là thanh linh thần vị diện siêu cấp hoặc nhất lưu đại thế lực thiếu chủ. Bất quá, tại một cái đại điện góc, Hoàng Tiểu Long lại thấy được Phần Thiên Tông Quách Khiết, Đỗ Cao 12 người. Này thời gian, Phần Thiên Tông Quách Khiết, Đỗ Cao chờ người cũng nhìn thấy tiến nhập đại điện Hoàng Tiểu Long. Rõ ràng lấy làm kinh hãi. Sư tỷ, là tiểu tử kia. Đỗ Cao đối Quách Khiết đạo, thanh âm tràn ngập kinh ngạc. Hắn như thế nào cùng Kim Cổ Tông Trịnh Uy tại cùng nơi? Quách Khiết cũng là hai mắt nghi hoặc, sợ là ở trên đường gặp phải Kim Cổ Tông Trịnh Uy. Trịnh Uy hảo tâm, dẫn hắn tới này quỷ phủ thấy từng trải. Phần Thiên Tông một vị đệ tử suy đoán nói, thật là như thế này. Quách Khiết mày liễu một khóa. Nhưng mà Trịnh Uy thế nào trái lại theo ở phía sau. Với lại thần thái dáng vẻ cung kính. Tiểu đệ đệ, ở đây, Quách Khiết nghi hoặc gian. Đối Hoàng Tiểu Long ngoác kêu lên. Một tiếng này tiểu đệ đệ. Tức khắc nhượng Hoàng Tiểu Long trở thành đại điện không thiếu người tiêu điểm. Hoàng Tiểu Long cười gượng. Điểm gật đầu, chần chờ một chút. Liền hướng Phần Thiên Tông Quách Khiết chờ người đi tới. Trịnh Uy mấy người theo ở phía sau. Nhưng mà liền tại Hoàng Tiểu Long cất bước hướng Quách Khiết chờ người đi tới thời gian. Đột nhiên, đại điện một phiến rối loạn. Là Tiêu gia thiếu chủ Tiêu Trường Vũ, Bách Kiếp Môn thiếu chủ Thường Phương. Hoàng Tiểu Long tùy theo cước bộ dừng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước gặp phải Bách Kiếp Môn thiếu chủ Thường Phương đang cùng một người mặc Tiêu gia cẩm bào tuổi trẻ người đi đến. Cách Trương